Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dị Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy đã xuất hiện rất nhiều những tình tiết mới, những cái nhân vật mới. Và liệu rằng nó có sự liên quan gì đối với cái cơ duyên của Khương Vọng thì xin mời các bạn đến với những diễn biến tiếp theo theo chân của Khương Vọng nhé. Và hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và đặc biệt bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông nhé, để các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 4. Khương Vọng mở mắt ra, màn đêm đen kịt bao trùm xung quanh, cũng bao trùm lấy hắn. Trong ký túc yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở mang theo tiết tấu đặc biệt của Lăng Hà và Đỗ Dạ Hồ. Khương Vọng biết bọn họ đang thực hành phương pháp thổ nạp cơ bản. Mặc dù cực cơ bản, nhưng chỉ có đệ tử nội môn mới được dạy. Đó là một thuật pháp đặt nền móng cho đạo viện trăm năm không đổi của Trang Quốc. Việc tuyển sinh nội bộ, nội viện của đạo viện ở thành Phong Lâm không có gì khiến cho hắn phải lo. Lăng Hà, Đỗ Dạ Hồ, Triệu Nhữ Thành đều đã trở thành tân đệ tử nội môn. Tên của họ được khắc vào trong ngọc điệp của đạo sĩ, cất giữ ở điện thờ. Chỉ là trước khi đạo mạch hiển hiện thì chưa thể coi là đạo sĩ áo gai chính thức mà thôi. Khai mạch đan ngàn vạn khó mua, cho dù đạo viện ở thành Phong Lâm được quốc gia cung phụng cũng không thể phát miễn phí cho mỗi đệ tử được. Bọn họ với tư cách là nhóm đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất được chọn vào nội môn, bình thường cũng phải trải qua một năm tích lũy đủ công lao thì mới có đủ tư cách nhận được khai mạch đan. Hàng năm người có cống hiến đứng đầu ngoại môn mới được dùng cống hiến đổi lấy một viên khai mạch đan. Đây là sự khích lệ đặc biệt của đạo viện đối với đệ tử ngoại môn. Vì vậy khóa này đã vì có Khương Vọng nên không ai có thể sao chép đường đi quán được. Tuy vậy nhưng Khương Vọng cũng là liều mạng, tắm máu mà chiến đấu mới tích lũy đủ công lao để có thể đổi lấy được khai mạch đan. Và bây giờ toàn bộ thành Phong Lâm rộng cả trăm dặm, cũng chẳng có một Tây Sơn Đạo nào khác để tiêu diệt nữa rồi. Vào ngoại môn, đạo viện, nỗ lực tu hành, đánh bại vô số đối thủ để được vào nội môn. Sau khi vào nội môn, tiếp tục nỗ lực tu luyện, đồng thời tích lũy công lao, cuối cùng nhận được khai mạch đan, bước vào siêu phẩm. Đây là con đường bình thường của tu giả Trang Quốc, cũng có thể coi là con đường tương đối bằng phẳng để đi. Nhưng so với những người sinh ra đã có đạo mạch, trực tiếp vào nội môn tu hành đạo pháp, những thiếu niên đi theo con đường từ ngoại môn đi đến lực lượng phải lãng phí quá nhiều thời gian. Con đường tu hành chậm một bước là bước đều chậm. Đây là lý do từ khi ở ngoại môn, Khương Vọng luôn liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cũng là lý do Phương Bằng Cử không thể kiềm chế được lòng tham, không ai muốn đợi thêm nhiều như vậy. Vì vậy Khương Vọng hiểu được khát vọng của Phương Bằng Cử, nhưng mà cũng không thể tha thứ cho thủ đoạn của gã. Những võ giả xuất chúng khác thường, dù là Lăng Hà hay là Đỗ Dã Hồ, nào có ai có ít khát vọng đối với siêu phàm hơn Phương Bằng Cử chứ. Nhưng mà họ đều không làm những điều hèn mọn đó. Phụ thân của Khương Vọng từng nói một câu: con người thế nào được quyết định bởi sự lựa chọn của chính họ. Điều này Khương Vọng rất tán thành. Trước đó chính hắn cũng vướng vào một sự lựa chọn khó khăn. Mọi người đều rõ, tu giả trong cửu phẩm lấy nhất phẩm làm chủ,

nhị dục chi hữu phất doanh, tựa vạn vật chi tông, tòa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hoa kỳ quác, đồng kỳ trần, chạm, tựa hoặc tổn, ngô bất chi thủy chi tử, tương đế chi tiền. Dịch nghĩa: đạo rỗng không mà không dùng hết, đạo sâu xa man mắc, tựa hồ là tổ tông vạn vật, làm nhụt sắc bén, tháo gỡ rối rắm, pha trộn ánh sáng hòa mình cùng bụi sậm, trong trẻo thay, tựa hồ trường tồn. Ta không biết đạo con ai, hình như là có chức thượng đế. Tiếng của lão đạo sĩ giảng kinh cực nhẹ nhàng, nhưng mà lại truyền vào tai của những người nghe giảng ở kinh viện một cách rõ ràng. Khi lão giảng xong từ cuối cùng, lông mày đột nhiên rủ xuống, dường như là muốn ngủ ngay đi, hình dáng giống như là ngọn đèn trước gió vậy. Khương Vọng không dám lơ là, cùng các sư huynh cung kính hành lễ, rồi mới đứng dậy rời khỏi chỗ. Đừng nhìn vẻ ngoài tầm thường của lão, nhưng mà lão lại là phó viện trưởng của đạo viện Thành Phong Lâm, Tống Kỳ Phương. Nói chuẩn xác hơn là, trước Đồng A, lão ta là viện trưởng của đạo viện Thành Phong Lâm, đã ở Thành Phong Lâm nhiều thập kỷ, chỉ là đã quá 80 tuổi, nhưng mà tu vi chỉ dừng lại ở thất phẩm cảnh, đã lâu không thể mở ra thiên địa môn, vì vậy đã sớm mất đi ý chí cầu tiến, quay đầu nghiên cứu kinh dịch, một lòng chuyên tâm vào việc truyền đạo và giảng dạy, vì vậy rất được yêu mến. Sau khi Đồng A tới, lão cũng không có tranh giành, toàn được hợp tác để Đồng A thuận lợi nắm quyền đạo viện Thành Phong Lâm. Đổi lại, Đồng A cũng dành cho lão ta sự tôn trọng cực cao. Trong Thành Phong Lâm, đức cao vọng trọng thì không ai có thể vượt qua được Tống Kỳ Phương. Cho đến khi bước ra khỏi cổng kinh viện, tim của Khương Vọng vẫn chưa thể bình tĩnh mà chìm đắm trong một kiểu cảm khái cực lớn. Đạo là gì? Nhìn không thấy, sờ không thấy, nhưng mà có mặt khắp nơi, vô cùng vô tận. Làm thế nào để nhận ra nó, hiểu nó và đuổi theo nó? Càng theo đuổi, càng hiểu, càng biết nhiều, ngươi càng cảm thấy mình thật là ngu dốt và nhỏ bé. Chỉ có thể thở dài, uyên thâm và quá sâu xa. Lăng Hà vừa đi vừa niệm, hận không thể nhấn đi, nuốt lại. Triệu Nhữ Thành tuy trước giờ không có thật sự xem trọng việc học hành, nhưng mà cũng như có đang suy nghĩ gì đó. Chỉ có duy nhất là Đỗ Giã Hồ ngáp liên tục như là ngủ bù vừa dậy vậy. Mỗi kỳ nội viện chỉ tuyển 10 học sinh. Chỉ tính phương pháp thổ nạp cơ bản, thì tiến độ của Đỗ Giã Hồ chỉ sau Khương Vọng. Người đạo mạch ngoại hiền, nên có thể nói là thiên phú quán ta vốn hơn người. Nhưng mà những cái gọi là đạo, đại đạo kinh điển, hắn ta lại thực sự là nghe không vào. Ngược lại nói đến các môn đạo pháp, hắn ta liền tràn đầy năng lượng. Nội môn mới được tính là đạo viện thật sự. Điều này không sai. Ngày trước khi bọn họ ở ngoại môn, chỉ được dạy vài bài võ đơn giản, cách một thời gian mới có sư huynh từ nội môn đến chỉ điểm một ít. Còn sau khi đã vào nội môn, 5 ngày liền có một khóa, 10 ngày có một pháp khóa. Cái trước như là học kinh thư, cái sau như là học pháp thuật vậy. Tất cả đều do đạo giả có thâm niên giảng dạy. Ngày thường nếu tu giả có khó khăn gì, bất cứ khi nào cũng đều có thể thỉnh giáo các sư trưởng. Những võ kỹ mà khi ở ngoại môn dùng công lao hoán đổi thì đều không hạn chế cho đệ tử nội môn. Chỉ có một số đệ tử nội môn mà nói thì không hấp dẫn gì. Không phải là võ đạo không mạnh, mà là toàn bộ giới tu hành Trang Quốc đều lấy phương pháp tu hành của đạo môn là chính. Cho dù đạo viện Thành Phong Lâm có thu thập một số võ kỹ, nhưng mà cũng chỉ là thứ đồ bổ sung của thời kỳ làm đệ tử ngoại môn mà thôi. Đương nhiên chẳng có gì mạnh, thua xa uy lực của đạo thuật, vì vậy không có mấy người tu luyện. Khương Sư Huynh, xin dừng bước. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Khương Vọng quay đầu lại, nhận ra là Phương Hạc Linh, người cùng được tuyển vào nội môn trong khóa quán. Gã xuất thân từ ba họ lớn Thành Phong Lâm, chính là biểu ca của Phương Bằng Cử. gã vốn không đủ tư cách để tuyển vào nội môn đạo viện. Nhưng mà mỗi kỳ nội viện tuyển sinh, ba họ lớn đều chiếm một chỗ. Gần đây như là mặc định vậy. Phương Bằng Cử được chọn đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Còn Phương Hạc Linh này thì không biết là Phương gia đã ngầm trả cái giá như thế nào. Điều này rất là thực tế. Tuy tu hành là một môn con đường siêu phàm, nhưng mà trên thế giới này chỉ cần là con đường người đi thì vĩnh viễn không thiếu những mối quan hệ phức tạp. Và nó chả bao giờ là thuần túy cả. Cho nên đạo viện Thành Phong Lâm cũng không có ngoại lệ. Có chuyện gì vậy? Khương Vọng hỏi. Cũng chả có việc gì. Phương Hạc Linh mặc trường bào màu trắng ngà, chắp tay, trông cũng có chút phong độ. Chỉ là muốn xin lỗi huynh vì chuyện cái tên Phương Bằng Cử lòng lang dạ sói kìa. Gã đã bị gạch tên khỏi gia phả rồi. Phương gia ta không có kẻ bất tài, bất nghĩa như hắn. Hắn là hắn. Ngươi là ngươi. Ngươi làm sao phải xin lỗi thay hắn? Việc hắn làm cũng không có liên quan tới ngươi. Khương Vọng nói xong liền bỏ đi. Hắn thực sự là không có tâm trạng có thể theo hầu cái loại công tử này. Nhưng Phương Hạc Linh lại cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Gã đường đường là kẻ có xuất thân từ ba họ lớn của Thành Phong Lâm, đích thân phải đến xin lỗi Khương Vọng, một kẻ xuất thân nghèo khó. Cho dù Khương Vọng không cảm ơn rối rít thì ít nhất cũng nên tỏ rõ sự tôn trọng chứ. Quý mến gã mới đúng chứ. Tại sao lại thở lạnh nhạt như vậy? Khương Du Hinh là vội gì vậy? Khương Hạc Đình bước nhanh đuổi theo. Vòng qua trước mặt đám người, Khương Vọng cười nói. Quên nói với Khương Sư Huynh, hôm nay ta vừa uống khai mạch đan, đạo mạch đã ngoại hiền rồi đấy. Gã cố gắng kiềm chế, nhưng mà sự đắc ý thì vẫn bộc lộ. Rồi sao? Khương Vọng hỏi. Phương Hạc Linh ngây người một chút rồi mới nói. Trong kỳ tuyển sinh nội viện này, chỉ có hai người chúng ta đạo mạch ngoại hiền trước, nên phải thân thiết nhau mới đúng chứ. Nói cho cùng vì tuổi còn nhỏ, nên dù đã được dạy lễ nghi từ bé, nhưng mà trong lời nói của gã vẫn thể hiện sự ngông cuồng và tự mãn. Giống người đang muốn nói, anh hùng thiên hạ chỉ có hai người là ngươi và ta. Gã quả thực là không vì chuyện của Phương Bằng Cử mà ghi hận Khương Vọng. Phương Bằng Cử không chết thì gã cũng chả có cơ hội như ngày hôm nay. Nếu không phải vì không muốn làm tổn hại đến uy phong của ba dòng họ lớn, giữ được suất tuyển sinh của nội viện đạo viện Thành Phong Lâm, thì cho dù cha gần như là đã nắm chắc được ghế tộc trưởng đời tiếp theo của Phương gia, thì cũng khó mà thuyết phục được gia tộc bỏ ra cái giá cực cao để mua khai mạch đan. Mà nếu không có được khai mạch đan, gã sẽ phải đợi đến năm sau mới có thể được vào nội môn, hoặc có thể là năm sau cũng chưa chắc vào được. Suy cho cùng mỗi năm chỉ có 10 suất, cả Thành Phong Lâm có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào đây. Nếu như là gia tộc có người khác xuất sắc hơn gã, thì cha gã cũng chả thể nào thiên vị lộ liễu được. Phương Bằng Cử được đặt vào vị trí này trước đó cũng chính là bằng chứng. Ồ. Khương Vọng ồ một tiếng xong liền vòng qua Phương Hạc Linh, tự mình đi về phía trước. Hắn đương nhiên biết Phương Hạc Linh là con trai của tộc trưởng tiếp theo Phương gia, hậu duệ trực tiếp của ba dòng họ lớn. Hắn cũng biết là Phương Hạc Linh không có ý định gây mâu thuẫn với hắn, ít nhất là trong lúc này. Thậm chí vì duy trì thanh danh của Phương gia, gã ta đại loại cũng sẽ hòa nhã xưng huynh đệ với hắn. Nhưng mà dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Phương Bằng Cử, một người xuất sắc như vậy, xin mãi không được một viên khai mạch đan, khiến cho bản tính ngày càng trở nên cực đoan. Vậy mà khi gã mới chết được vài ngày, Phương Hạc Linh đã liền sở hữu được khai mạch đan. Người khác có thể không rõ Phương Hạc Linh ra sao, nhưng mà kẻ làm huynh đệ với Phương Bằng Cử như bọn họ còn không rõ sao? Chỉ cần gã có chút xuất sắc thì ngày trước ở Phương gia làm gì đến lượt Phương Bằng Cử. Cho dù Phương Bằng Cử chết vì vong ân bội nghĩa thì cũng là một tên công tử cả. Một kẻ không biết trời đất là gì liền có tư cách dẫm đạp lên gã sao? Khương Vọng không phát tác tại chỗ đã là tương đối kiềm chế. Đám Lăng Hà, Đỗ Giã Hổ, thậm chí là từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn gã ta nữa. Đoàn người bước đi, chỉ còn lại Phương Hạc Linh đứng im tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại. Gã không nghi ngờ rằng mình đã bị coi thường đến như vậy. Sau khi gã uống khai mạch đan, đạo mạch hiền ngoại tiến thẳng vào nội môn, không ngờ vẫn là bị coi thường. Gã nhớ đến khi nào mới vào ngoại môn, gặp mấy vị này, nhân vật hàng đầu của ngoại môn ở bên ngoài đạo viện, gã đã nhiệt tình bước tới chào hỏi đám bằng hữu biểu ca, làm quen một chút. Biểu ca của gã thậm chí còn không thèm nhìn gã, chỉ khoác vai mấy người này rồi rời đi. Cái cảm giác hụt hẫng khi đó gã một khắc cũng chưa từng quên. Vì vậy ngay sau khi khai mạch được củng cố, gã liền đến trước mặt đám người Khương Vọng. Gã cũng không biết bản thân mình muốn chứng minh điều gì, nhưng mà ít nhất đám người này phải nhìn gã một lần chứ. Vậy mà không có gì hết. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, nhưng mà dường như là vẫn không có gì thay đổi. Khương Vọng! Phương Hạc Đình hét to trong lòng. Cho dù gã đã cố gắng hết sức để kiềm chế biểu cảm của mình, nhưng mà sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Mặt trời cuối cùng cũng lặn ở phía tây. Đất trời bước vào màn đêm, như có tiếng thở dài quanh quẩn. Bên trong Thông Thiên Cung, một con run đất nhỏ cuối cùng cũng được bơi qua một hành trình dài, phun ra một hạt đạo nguyên tròn trịa và đầy đặn. Khi mặt trời mới mọc và khi sắp lặn là thời điểm tốt nhất để tu luyện trong ngày. Trời nắng ấm mà không gay gắt, ấm áp mà không gây tổn thương, đặc biệt đối với những tu hành giả sơ cấp, nó có thể bảo vệ đạo mạch rất tốt. Đã từng có rất nhiều trường hợp tu luyện vào chính ngọ, kết quả bị thái dương chân hỏa khuấy động tâm hỏa, thân cháy, mạch hủy. Đây cái gọi là sáng đón mây tím, chiều dẫn giáng hồng. Ngay cả với thể chất luyện võ từ nhỏ của Khương Vọng, hắn cũng cảm thấy sức mạnh khí huyết đã bị ép đến một điểm giới hạn nào đó. Nếu tiếp tục luyện, sẽ tổn thương nguyên khí. Còn dùng đất ở trong Thông Thiên Cung cũng đã có chút ủ rũ. Đương nhiên ở điểm giới hạn này, thân thể cũng không có cảm giác yếu ớt. Đạo nguyên chứa trong Thông Thiên Cung giống như là những trái tim nhỏ bé, liên tục bơm sức mạnh. Tất cả những điều này khiến cho Khương Vọng hiểu sâu sắc được những lời dạy khi hắn lên lớp. Từ sức mạnh khí huyết đến sinh ra đạo nguyên, đây là một kiểu thăng hoa của sức mạnh, là tiền đề tại sao con người lại siêu phàm. Nghe nói người tu đạo chân chính không uẩn dưỡng đạo nguyên, mà chỉ đơn thuần là rèn luyện thể phách, rèn luyện khí huyết, nhưng đó là một con đường khác. Thế cục đương thời, chư hầu khắp nơi, tông môn như rừng, bách gia tranh minh, đại đạo vô cùng. Có thể nói đây là thời đại tu hành hưng thịnh. Nhưng mà đối với một kẻ đang tu hành tại Trang Quốc như là Khương Vọng, thì hắn không có lựa chọn nào khác. Khương Vọng thận trọng điều khiển đạo nguyên di chuyển trong Thông Thiên Cung, từ lớp vị trí theo Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ. Quá trình này không hề dễ, vì sức mạnh tinh thần của con người cũng giống như sức mạnh khí huyết, đều có giới hạn ở một giai đoạn nhất định. Đối với những tu hành giả vừa mới đặt chân vào siêu phàm như là Khương Vọng, mỗi ngày di chuyển đạo nguyên hai lần là cực hạn rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì có thể làm tinh thần mệt mỏi, nghiêm trọng thì có khả năng tổn thương thần trí. Khương Vọng biết rõ điện cơ trận đồ mà bản thân chọn là tốn bao nhiêu thời gian. Về vậy hắn chẳng dám tiêu tốn thời gian dù chỉ là nửa khắc, giống như là một người đi trên băng mỏng vậy. Chỉ cần có chút sai sót liền phải bắt đầu lại. Hắn không cho bản thân thời gian để bắt đầu lại. Một ngày chỉ có hai cơ hội bày trận điểm, hắn không thể bỏ lỡ dù chỉ một lần. Cho dù Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với Quy Nguyên trận. Giả sử có người cùng tu luyện cùng với Khương Vọng, nhưng mà hắn ta lựa chọn Quy Nguyên trận làm nền tảng, thì chỉ tính trên việc bày trận điểm hoàn mỹ, hắn ta sẽ nhanh hơn nhiều so với Khương Vọng. Khương Vọng không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng mà vì đã lựa chọn nên không có lý do gì nhìn lại, chỉ có thể hướng về phía trước mà cố gắng hết sức, làm tốt nhất có thể. May mắn là hắn làm khá tốt. Sau lần tu luyện sung mạch cuối cùng ở trong ngày kết thúc, đã có 10 viên đạo nguyên lơ lửng ở trong Thông Thiên Cung. Viên nào cũng đầy đặn, giống như là lúa chín trong cánh đồng lúa mùa thu, toát đến hương vị của một vụ mùa thu bội mùa. Một vụ mùa bội thu. Những thứ này là tài nguyên để hắn thông thiên. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn vẫn có một chuyện quan trọng. Lúc này ký túc vắng tênh, Lăng Hà và Đỗ Giã Hồ đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Bọn họ đã vào nội môn nên đương nhiên là càng thêm khao khát khai mạch đan. Còn Khương Vọng thì tĩnh tâm bước vào trong thái hư huyễn cảnh. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, ngày thách đấu trong một tháng. Nếu không có bất ngờ thì hôm nay hắn sẽ nghênh đón thách đấu của chủ nhân Thanh Ngọc Đàn, sẽ nhanh chóng bị hạ cấp. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, bầu trời đầy sao. Khương Vọng ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn bóng mặt trời, chờ đợi thời điểm thách đấu tới. Hắn muốn xem lực lượng của cường giả thực sự ở trên thế giới này. Cho dù hắn đã từng nghe toàn bộ quá trình đấu đầu kịch liệt ở Hoàn Châu Quán, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không được tận mắt nhìn thấy. Còn lần Đồng A ra tay kia, đối thủ không hề có sức phản kháng nào. Ngồi giữa bầu trời đầy sao này, hắn cảm thấy trái tim mình như là cũng rộng mở ra. Lần đầu tiên cái loại nhân loại nhìn lên trời sao là lịch sử bắt đầu được tính. So với sự rộng lớn của dải ngân hà, mọi thứ trên thế gian đều nhỏ bé, hư không. Không biết đã qua bao lâu, chỗ nhật quỹ hư ảnh xuất hiện năm chữ: kẻ thách thức bỏ cuộc. Khương Vọng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà cũng có chút nối tiếc không giải thích được. Hắn đã giữ được điểm công mà động chân khư phúc điện tạo ra ở trong tháng này, nhưng mà có thể chỉ là vì uy danh cực lớn của chủ nhân đời trước của phúc điện, người có tên là Tả Quang Điện. Người tiến vào thái hư huyễn cảnh cơ bản đều sẽ che giấu thân phận ngoài đời, trừ bản thân họ, không ai biết họ ở trong thái hư huyễn cảnh có uy danh ra sao. Vì vậy rất ít người biết chủ nhân động chân khư ở trong thái hư huyễn cảnh chính là thiên kiêu Tả Quang Điệt của đại sở. Giờ đây thì càng không ai biết. Dù trước kia có người đã đưa ra được phỏng đoán chính xác từ phong cách chiến đấu, thì bây giờ cũng đã không còn chính xác nữa. Bởi vì nói một cách tổng quát, khi người ngoài đời chết đi thì thân phận trong thái hư huyễn cảnh cũng sẽ biến mất. Nhưng Tả Quang Điệt thúc ép sức mạnh trúc dung ở trên thân thể gần như là đốt cháy thời không, nhưng mà lại vì một luồng chấp niệm mạnh mẽ quấn đấy, từ nhiều lý do khác tập hợp lại, từ đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, làm cho thái hư huyễn cảnh không thể kịp thời lấy lại chìa khóa, nên cuối cùng nó lại rơi vào trong tay của Khương Vọng. Cũng chính bởi vì vậy nên hắn đã được kế thừa tất cả những gì mà Tả Quang Điệt ở trong thái hư huyễn cảnh. Phúc địa 23, động chân khư. Tháng này sinh 1850 điểm công. Đạo diễn đài, Khương Vọng nói thầm trong lòng. Một chiếc bàn che xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng mà không khiến cho hắn cảm thấy đột ngột chút nào. Nó tự nhiên giống như là lúa mọc từ đất lên vậy, cho dù cả quá trình đều bị người ta xem nhẹ. Trên bàn che không có gì khác, chỉ có một cuốn sách bằng ngọc đã được trải ra, ở trên đó không hề có chữ. Khương Vọng đã có một lần kinh nghiệm, hắn chỉ cần quan tưởng công pháp mà bản thân muốn thôi diễn, sau đó đưa vào điểm công tương ứng, cuối cùng công pháp suy diễn được hiện lên ở trên cuốn sách bằng ngọc. Điện cơ trận đồ, chu thiên tinh đấu trận ở trước hắn cũng là thông qua thôi diễn quy nguyên trận. Hiện nay điện cơ trận đồ chưa thành, đạo toàn chưa sinh, đạo nguyên dù một viên sẽ là ít đi một viên, suy diễn đạo thuật tất nhiên là không thực tế. Ngay cả bản thân Khương Vọng cũng chỉ đang mô phỏng trong lòng, thực ra hắn vẫn chưa từng luyện qua đạo thuật. Suy cho cùng, tu hành ở giai đoạn đầu, đạo nguyên là quá quý giá. Nhưng cũng không thể để điểm công lại không dùng, cần phải biết rằng con đường tu hành không tiến mà lui, ngày mai và tai nạn cũng không biết là cái nào đến trước. Vì thế ở mỗi giai đoạn đều cần phải cố gắng hết sức, có thể nâng cao được sức mạnh bản thân mới là đúng đắn. Khương Vọng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng là chọn một bộ kiếm thuật trong những bộ mà mình thông thạo để tiến hành thôi diễn. Mà lựa chọn này tiêu hao 1850 điểm. Cả Trang Quốc đều đề cao đạo thuật hơn võ công, nhưng mà Khương Vọng ở giai đoạn này thì không có sự lựa chọn. Nền tảng chưa thành, cho dù đạo thuật có mạnh thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám dùng. Mà đã chọn lựa cường hóa kiếm thuật thì cố gắng hết sức, không giữ lại chút nào. Trên chiếc bàn che xanh, cuốn sách ngọc xuất hiện vô số văn tự chỉ trong nháy mắt. Đó là kiếm thuật phổ thông mà Khương Vọng có được từ ngoại viện của đạo viện Thành Phong Lâm. Trừ sắc lạnh ra, không có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc này ở trên Nhật Quỹ hư ảnh, số công không ngừng giảm xuống. Đồng thời cuốn sách ngọc ở trên bàn cũng bắt đầu biến hóa không ngừng. Khương Vọng chăm chú theo dõi. Những văn tự đó giống như là hóa thành các bức phác họa con ngươi đang rút kiếm và múa. Càng múa càng nhanh, cuối cùng là giống như là trộn lẫn với nhau vậy. Khương Vọng không khỏi nhắm mắt lại, cảm giác như là bị mũi kiếm sắc bén châm chích vậy. Khi hắn chớp mắt nhìn lại, văn tự trên sách ngọc đã yên lặng trở lại. Thứ xuất hiện ở trước mặt hắn là một bộ kiếm quyết huyền diệu mà hắn chưa từng thấy, thậm chí là không thể tưởng tượng. Khi ở ngoại môn, Khương Vọng được công nhận là đứng đầu trong kiếm thuật. Nhưng mà lúc này, khi đặt xem bộ kiếm thuật trước mắt, hắn cảm thấy kiếm thuật bản thân trước đó luyện đều là chỉ thích hợp để làm ruộng mà thôi. Số công trên Nhật Quỹ hư ảnh đã trở về không, nhưng mà Khương Vọng vô cùng hài lòng. Tất cả đều đáng giá. Trong khu nhà chiếm diện tích gần 10 mẫu của Triệu Nhữ Thành, có hai bóng người chớp lóe trong kiếm quang. Keng một tiếng, cánh tay Triệu Nhữ Thành chấn động, trường kiếm bay ra khỏi tay, mà trường kiếm của Khương Vọng đã dừng ở cạnh chỗ cổ y, như là cười như không nhìn y. Thật lợi hại. Triệu Nhữ Thành kinh thán không thôi. Đây là kiếm thuật gì vậy? Tuy kiếm thuật của y không bằng Khương Vọng, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Ngày trước khi kiếm thuật luận bàn, 10 trận y luôn có thể thắng được đến 3 đến 5 trận. Vậy mà hôm nay đấu liền 20 trận, lại chưa từng thắng được trận nào. Khương Vọng cười cười thu kiếm. Môn kiếm thuật này không hổ là môn pháp môn huyền diệu dùng võ nhập đạo. Nó có tổng cộng 9 thức luyện pháp, 5 thức sát pháp. Bây giờ hắn chỉ là mới nắm giữ được 4 thức luyện pháp, 1 thức sát pháp. Nhưng mà lý giải đối với kiếm thuật đã hơn ngày xưa rất nhiều. Hắn tự nghĩ đến chiến lược đã có thể chết nhập phẩm. Nếu như gặp lại yêu nhân tập kích đêm đó, nhất định có sức đánh một trận. Một kiếm thuật này là cơ duyên ta đoạt được, vẫn chưa có tên. Nhữ Thành để văn võ song toàn, có thể xem nên gọi là gì thì tốt đây. Triệu Nhữ Thành suy nghĩ một chút. Đây là thiên tử trong kiếm, gọi là tử khí đông lai. Tử khí đông lai. Trong mắt Khương Vọng chợt lóe lên tia sáng. Tên rất hay. Trong nháy mắt vừa nãy, hắn tự hồ nhìn thấy tên Triệu Nhữ Thành có một loại khí độ hùng vĩ nào đó mà trước đây chưa từng có. Nhưng mà cũng có thể do ảo giác, bởi vì một khắc sau Triệu Nhữ Thành liền nhặt trường kiếm bị rơi lên, nhảy đến trước mặt Khương Vọng. Vẫn là một bộ dáng không để ý gì, cười đùa tí từng nói: Tam ca dạy ta. Được. Khương Vọng nở một nụ cười sán lạn. Hai người đều là cao thủ kiếm thuật trong phàm tục, sao có thể không hiểu sự quý giá của kiếm quyết tử khí đông lạnh? Nó hoàn toàn khác với những thuật công kích lưu truyền trong thế tục kia, mà là kiếm điển đủ để dùng võ nhập đạo siêu phàm. Những kiếm tu cường đại kia khi đối diện với cao thủ đạo thuật cũng không hề yếu. Vậy nên, một bộ kiếm điển như thế này đủ để gây gió tanh mưa máu trên giang hồ. Nhưng mà hai người này một thản nhiên muốn học, tùy muốn tùy tiện dạy, dường như là xem kiếm điển này cũng không có gì quan trọng cả. Lúc Khương Vọng trở lại đạo viện thì sắc trời đã tối rồi. Trừ những lúc tiết học ra, thì bình thường Triệu Nhữ Thành không thích ở lại đạo viện, tính tình thuộc dạng điển hình của đám công tử. Trong đầu Khương Vọng vẫn luôn nghĩ đến sự ảo diệu của kiếm quyết từ khí đồng lạnh, cho đến khi đi đến cửa ký túc xá nội viện, mới nhìn thấy kiếm Lê Kiếm Thu đứng ôm kiếm. Nghĩ gì mà nhập thần thế? Lê Kiếm Thu như cười như không hỏi. À, một chút vấn đề ở trên kiếm thuật thôi. Khương Vọng thản nhiên trả lời, hỏi lại: Sao Lê Sư Huynh đã đến đây? Khó trách kiếm thuật của Khương Sư Đệ hơn hẳn người thường. Lê Kiếm Thu thuận miệng tán thưởng một câu, mới nói: Đồng sư bảo đệ sau tiết học sớm ngày mai thì đi đến nơi của ngài một chuyến. Ta thấy đệ không ở ký túc xá nên liền đứng đây chờ. À, cả buổi chiều ta đều ở trong phủ của Nhữ Thành. Khương Vọng có chút ngượng ngùng. sao dám để Lê Sư Huynh cực khổ chờ chứ? Huynh lưu lại một câu tại chỗ thì giả là được mà. Đệ tử nội môn là có người chuyên hầu hạ, xử lý chuyện cơm áo để như hạt giống đạo môn này chuyên tâm tu hành. Đồng sư đã muốn ta thông báo cho đệ, thì đương nhiên là không thể mượn tay người khác rồi. Ta cũng không phải là danh môn quý tộc gì, nào có cao quý đến mức chờ một người cũng không nổi chứ. Khương Vọng hơi cúi đầu. Tiểu đệ không dám. Hắn đúng là không dám. Phải biết Lê Kiếm Thu cao hơn hắn hai khóa, cũng là một trong những nhân tài xuất sắc của khóa này. Trong tương lai, chắc chắn là đi tiến ở tu đạo viện quận Thanh Hà, được xem là anh tài của nội viện toàn thành. Mà một nhân vật như vậy lại đứng trước cửa ký túc xá chờ hắn, dáng vẻ chẳng hề sốt ruột hay là nóng nảy một chút nào. Lê Kiếm Thù vỗ vỗ vai Khương Vọng. Ta thấy tiền đồ của Khương sư đệ không thể đo lường, không nên xa lạ như thế mới phải chứ. Dứt lời, y liền quay người rời đi. Một đêm yên tĩnh. Tiết sớm của ngày hôm sau vừa xong, Khương Vọng liền đến nơi ở của Đồng A. Trong tiểu viện, trừ Lê Kiếm Thù ra còn có hai người. Một người trong đó là sư huynh của hắn, tên là Trương Lâm Xuyên. Người này xuất thân từ Trương gia thuộc ba họ lớn của thành Phong Lâm, là một trong những đệ tử mạnh nhất của thành viện, thành danh cũng vô cùng cao. Dáng vẻ quán tạc không được tính là quá anh tuấn, nhưng cũng ôn nhuận như ngọc, phong độ mười phần, quần áo phối sức đều tinh xảo thỏa đáng. Giờ phút này hắn ta đứng ở trong viện, đang nghe người bên cạnh nói gì đó. Mà người còn lại thì chính là Phương Hạc Linh. Liếc thấy Khương Vọng tiến đến, gã cố ý nói lớn: "Trương Thế Huynh, hôm qua thợ săn trong trang ta đưa tới một đôi tay gấu tốt, ngày mai ta mời đầu bếp giỏi của Vọng Nguyệt lâu xử lý một phen, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nếm thử nha." Trương Đâm Xuyên mỉm cười gật đầu. Phương Hạc Linh lại quay đầu mời nói: "Lê Sư Huynh cũng cùng đi đi." Lê Kiếm Thù cũng không làm gã mất mặt, chỉ cười cười: "À, rảnh sẽ đi liền." Không đợi Phương Hạc Linh tiếp tục nịnh nọt, Lê Kiếm Thù tiến bước về phía cửa viện. "Khương sư đệ đến rồi." Dáng vẻ đặc biệt là nghênh đón. Khương Vọng nhanh chóng bước lên: "Thật ngại quá, ta tới muộn." Hắn đi đến bên cạnh Lê Kiếm Thù, lại chắp tay chào Trương Lâm Xuyên: "Chào Trương sư huynh." Nhưng mà lại giả vờ như là không thấy Phương Hạc Linh: "Chào đệ." Trương Lâm Xuyên cười gật đầu, dường như là chẳng hề phát giác chút gợn sóng đỏ giữa hai người Khương, Phương. Nhưng có người cứ muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Phương Hạc Linh đột nhiên hừ một tiếng, âm dương quái khí nói: "Đồng sư có phân phó, ngay cả Trương sư huynh và Lê sư huynh cũng đều đã đến từ sớm. Tới tiết học sớm ta cũng không kịp đi, vừa thức liền chạy tới rồi. Cũng không biết một vài người có tài đức gì mà dám để cho đồng sư cùng với hai vị sư huynh chờ chứ." Khương Vọng vẫn không để ý tới gã, chỉ ôm quyền nói với Lê Kiếm Thù cùng với Trương Đâm Duyên: "Tiểu đệ vừa kết thúc tiết sớm liền chạy tới ngay, tuyệt đối không phải là không quan tâm đến sư mệnh. Chỉ là tiết sớm tiết tối, tụng kinh thổ nạp, chuông sớm chống chiều, không dám lười biếng." Lê Kiếm Thù lần nữa vỗ vỗ bả vai Khương Vọng, tỏ vẻ thân cận nói: "Không sao, là chúng ta đến sớm mà không phải đệ tới muộn. Con đường tu hành quả thực là không dung được kẻ lười biếng. Mặc dù ta cùng với Trương sư huynh không cần đến kinh viện như các sư đệ, nhưng mà vẫn phải thực hiện tiết sớm ở trong phòng." Trong lòng của Phương Hạc Đình càng thêm buồn bực, nhưng mà Lê Kiếm Thù đã tỏ thái độ nên gã quả thực là không dám tiếp tục làm bậy nữa. Lúc này chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, là Đồng A đẩy cửa đi ra. "Đều đến rồi sao?" Ông đảo mắt một vòng, không giận tự uy. Bốn người đều hành lễ: "Đồng sư." Đồng A khoát khoát tay, tính tình ông dứt khoát quả quyết, không thích rông rảnh. Lúc này liền nói: "Hôm nay gọi các người đến là có một kiện nhiệm vụ giao cho các người. Việc yêu nhân tập kích ngoại viện, tàn sát một đệ tử ngoại môn trước đó hẳn là các ngươi đều đã biết rồi. Tập hình ti tra lâu như vậy mà vẫn không có kết quả. Chuyện của đạo viện thành chúng ta thì không nên trông chờ người khác xử lý. Liền cho các ngươi đi thăm dò chuyện này. Lấy tiêu chuẩn nhiệm vụ bất phàm tính huân. Không giống với nhiệm vụ ngoại môn. Nhiệm vụ nội môn đều được phân chia cấp bậc, dựa theo chiến lược mạnh tiếp xúc trong nhiệm vụ định phẩm. Đồng thời, đơn vị khen thưởng cũng không còn là điểm công hiến, mà là đạo huân. Độ khó là cách biệt một trời. Ban thưởng tự nhiên cũng là một vực. Lấy khai mạch đan làm ví dụ. Ở ngoại môn, điểm công hiến phải đến giá trị trên trời mới có thể đổi được. Đạo huân lại chỉ cần 100 điểm. Đương nhiên, 100 điểm đạo huân này cũng không phải là dễ dàng có thể lấy được. Lấy riêng chuyện yêu nhân tà đạo tập kích ngoại viện mà nói, thực lực yêu nhân biểu hiện ra ngoài chỉ ở bên trong phạm vi cửu phẩm. Đồng A đem nó định là bát phẩm. Hiển nhiên là cố ý cổ vũ cho những người thực hiện. Trước mắt, Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh là hai đệ tử có đạo mạch ngoại hiển duy nhất của khóa này. Cần phải rèn luyện cho thật tốt. Lâm Xuyên, Kiếm Thù thời gian tu hành các ngươi dài hơn, có thể chia ra dẫn hai sư đệ đi thăm dò. Ban thưởng của nhiệm vụ chia làm 9-1. Bên nào tra được trước, bên đó được 9 phần. Trường Lâm Xuyên cùng Ích Lê Kiếm Thù không đều khom người nói. Cần tuân sư mệnh. Đồng A vẫy tay áo một cái rồi quay người bước vào cửa. Hiển nhiên là không có ý định nhúng tay vào những chuyện tiếp theo. Trường Đầm Xuyên cũng đã có chuẩn bị mà đến. Suy nghĩ một chút để nói. Ta có bằng hữu ở tập hình tê. Sự kiện yêu nhân tập kích lần này có hai manh mối hữu dụng nhất. Thứ nhất chính là trước khi yêu nhân tập kích, từng ở tại khách sạn Phúc Lai 3 ngày. Có lẽ lưu lại chút manh mối. Thứ hai, chính là một gia đình bị diệt môn bên trong trấn đường xá. Hiện tại hiện trường còn lưu lại thi khí, gần giống với yêu nhân tập kích ngoại viện chúng ta. Lê sư đệ, ngươi chọn đường nào? Lê Kiếm Thù nói, đây là tình báo của Trương Sư Huynh, đương nhiên là mặc cho Trương Sư Huynh phân phối. Trương Lâm Xuyên cũng không hề ngạc nhiên. Phàm là Lê Kiếm Thù có chút đầu óc, cũng sẽ tự biết không nên tranh đoạt vào với y vào lúc này. Y nói những thứ này cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Lập tức liền gật gật đầu. Như thế, ta đi trấn đường xá, Lê sư đệ đi khách sạn Phúc Lai. Đôi mắt của Phương Hạc Linh đứng bên cạnh Trương Lâm Xuyên lập tức lóe sáng. Có Trương Sư Huynh xuất mã, chỉ là yêu nhân tà đạo nho nhỏ sao có thể lẩn trốn chứ? Nói xong còn liếc mắt qua Khương Vọng, có chút đắc ý. Người sáng suốt đều nhìn ra được, trấn đường xá rất thích hợp cho yêu nhân ẩn núp, manh mối cũng rõ ràng hơn. Theo Phương Hạc Linh, lần đầu tiên tiếp nhận được nhiệm vụ bắt phẩm này, gã đã chiếm được hơi to rồi. Lúc này Trương Lâm Xuyên lại nói với Lê Kiếm Thù. Lê sư đệ, ta dẫn Khương Vọng được không? Lê Kiếm Thù bất động thanh sắc. Được. Kỳ thực chỗ đứng trước đó của bọn họ chính là đã ngầm chấp nhận chia đường rồi. Khương Vọng cùng với Lê Kiếm Thù quen thuộc một chút, mà Trương Lâm Xuyên cùng với Phương Hạc Linh cũng xuất thân từ ba họ lớn. Mặc dù không rõ vì sao Trương Lâm Xuyên không chọn Phương Hạc Linh có gia thế tương đồng với mình, nhưng mà Khương Vọng cũng không có quyền lựa chọn. Lập tức tiến lên hành lễ nói. Vậy nên phiền Trương Sư Huynh. Chỉ có Phương Hạc Linh là đang đứng được ở đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cả ngược lại có chút ý kiến muốn biểu đạt, nhưng mà mỗi một câu cũng không nói nên lời. Trấn đường xá nằm tại phía bắc Phong Lâm Thành, là một trong 7 trấn mà Ngụy Khứ Tật quản lý. Cũng là thị trấn nhỏ nhất, xa xôi nhất. Mặt sau trấn tựa vào dãy núi Kỳ Sương, kéo dài nhiều dặm. Dân trong trấn cũng là lên núi kiếm ăn, luôn lấy nghề thợ săn làm chính. Đi trong trấn đường xá, thấy nhà cửa cũ kỹ, người đi đường thưa thớt, người ngẫu nhiên đi ngang qua cũng đều có thần thái vội vàng, lông mày cau chặt, đừng nói so với thành Phong Lâm. Dù có đem so với trấn Phượng Khê, nơi mà Khương Vọng ra đời, thì cũng kém xa tít tắp. Thôn làng gần trấn đường xá đều nằm dọc theo dãy Kỳ Sương. Người nơi này lấy săn bắt mà sống, bình thường chỉ có mùng 1, 15 thì mới có thể tụ tập ở trong trấn. Bây giờ không phải là thời điểm chợ phiên, cho nên người đi đường rất là thưa thớt. Trước khi đến đã làm qua không ít công khóa, bởi vậy Khương Vọng có thể giải thích một chút với Trương Lâm Duyên. Cho dù lần này viện trưởng an bài sư huynh chiếu cố sư đệ, nhưng mà Khương Vọng biết rõ không thể nào trông cậy vào hết người khác, nên không dám lười biếng. Cả đoạn đường này Trương Lâm Duyên vẫn luôn giữ nụ cười hòa ái, không xa lánh cũng không có quen thuộc, nhìn không ra là quá nhiều cảm xúc. Nghe lời Khương Vọng nói, y cũng chỉ gật gật đầu, nhưng mà vẫn không ngừng bước về phía nơi xảy ra vụ án diệt môn kia. Chuyến này bọn họ đến tuy là đại biểu ý chí độc lập của đạo viện, nhưng mà nếu không bàn bạc với quan phủ nơi này thì cũng không có tốt. Bổ khoái của trấn Dương Xá là Đường Đôn đã chờ bọn họ trước cửa ra vào của hộ dân bị diệt môn này. Phu phụ Đường Đại Ngưu đều là người địa phương trấn Đường Xá bọn ta. Ta cùng với Đại Ngưu khi bé còn hay đánh nhau. Nhìn ra được tên đại hán làn da ngăm đen, diện mạo bộc trực này khá là khổ sở. Ở trong cặp châu linh còn hiện ra tơ máu, đứng ở nơi đó liên tục chửi rủa. Yêu nhân chó chết quá đáng hận rồi, còn mẹ nó, còn mẹ nó. Trương Lâm Xuyên liếc qua quần áo bổ quái trên người gã. Làm sao ngươi ở đây? Bổ đầu của các ngươi đâu? Bổ đầu bọn ta bận chuyện khác rồi. Đường Đôn hoàn toàn không phát giác được sự bất mãn của Trương Lâm Xuyên, lẩm bẩm nói: các người về sau đều sẽ làm quan lớn, nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Thú vị, một trấn Đường Xá nho nhỏ còn có chuyện gì quan trọng hơn so với đại án diệt môn này? Trương Lâm Xuyên nở nụ cười khinh miệt, nhưng mà cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ quát tay chặn lại câu chuyện liên miên của đồng môn. Nói điểm chính, các người điều tra được manh mối gì? Người của tập hình ti đã tới đây nói như thế nào? Đồng A đặc biệt là phái người đến điều tra, chứng tỏ rằng ông không tin Ngụy Tứ Gật. Đương nhiên, người của tập hình ti tránh mà không gặp, quan phủ bản địa của trấn Dương Xá cũng là chỉ phái một bộ khoái không nhập lưu tới tiếp đãi, bấy nhiêu cũng có thể tưởng tượng được là đang xảy ra chuyện gì. Đường Đôn gãi đầu một cái nói: bọn ta không có manh mối gì, những đại nhân tập hình ti kia tra được gì cũng không có nói cho bọn ta. Trương Lâm Xuyên thiếu chút nữa là bị gã chọc tức đến bật cười. Chẳng có chút manh mối mà ngươi còn đứng ở đây lại nhài nửa ngày sao? Nhưng mà dù sao cũng là người có tu dưỡng không tệ, cố đè nén sự không vui nói: được rồi, vậy bọn ta vào xem một chút. Đường Đôn nhanh chóng xé lớp giấy niêm phong ở trên cửa lớn xuống, rồi lấy chìa khóa, mở cái khóa to kia ra xong, đẩy hai cánh cửa. Khương Vọng chú ý thấy lớp giấy niêm phong này cũng không có đơn giản. Phía trên vẽ phù chú trấn tà, hiển nhiên là tu hành giả của tập hình ti cũng dụng tâm bảo hộ hiện trường. Mà khi lớp giấy niêm phong bị bóc xuống, cửa nhà mở rộng một luồng khí hôi thối, xen lẫn mục nát nhanh chóng bay ra. Khương Vọng cô nén sự khó chịu, dò xét khu nhà nhỏ này. Bên trong chứa có vài thứ thợ săn thường dùng: đao săn, áo giáp, các loại cung tiễn. Cũng là chỉ có chút giả thú, thịt sông khói nằm tán loạn ở trong sân. Một con chó săn chỉ còn khung xương nằm ở cửa chính. Từ tư thế mà xem, có lẽ là nó phát hiện ra người xâm nhập trước nhất, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền bị xử lý. Khương Vọng quay đầu lại, Trương Lâm Xuyên đã dùng một cái khăn tay thêu phong lan bịt mũi miệng lại, lông mày thì nhíu chặt. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Khương Vọng, Trương Lâm Xuyên dơ về phía trước, phát hiện âm thanh từ bên dưới khăn. Không sao, vào đi. Lúc này Đường Đôn đứng nghiêng vào cửa, có chút lúng túng. Vậy ta không đi vào, nơi này tả môn. Dù sao gã cũng chỉ là người bình thường nên Khương Vọng không bắt buộc, liền gật gật đầu. Cũng được. Sau đó hắn liền dẫn đầu bước vào trong viện. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nha. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video. Và đặc biệt là các bạn hãy, nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy đăng ký kênh nhé. Cảm ơn và xin chào.